Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2428, phất tay áo mà đi bỏ mặc mọi chuyện. Tiền bối, rốt cuộc đây là vì sao? Tần Thánh Hoàng đi lên đến, nhìn thấy phía trước yêu thánh, cự thú, hắn không hiểu, cự thú này trực tiếp vọt tới hắn Tần Hoàng triều quấy rối. Cự thú phun ra một ngụm khí thô, không có trả lời, tiếp tục dẫm lên đại địa, khiến cho đại địa không ngừng băng liệt phá vỡ. Chỉ thấy hắn kia cự đại bàn tay lại lần nữa hung hăng vải ra. Tần Thánh Hoàng muốn trốn, nhưng phát hiện trên người hắn đè nặng cổ lực lượng kia đủ để cho hắn không nhúc nhích được bước chân. Oanh long một tiếng, Tần Thánh Hoàng thân mình trực tiếp bị đập vào vách tường giữa. Máu tươi không ngừng phun ra, nhưng mà thân thể hắn vẫn như cũ ngay lập tức liền xông ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, lần lượt bàn tay đập xuống. Cả hoàng triều mọi người mông muội, bọn họ xem không hiểu. Cự thú này, chính là đến ngược bọn họ Thánh Hoàng sao chứ? Hoàng triều Thánh Hoàng, chưa từng như thế khuất nhục cúa. Lại lần nữa hộc ra một búng máu. Tần Thánh Hoàng thân thể chạy như điên mà đi. Hắn rời đi Tần Hoàng triều. Nhìn xem cự thú này là nhằm vào hắn vẫn là nhằm vào cả Hoàng triều. Rất nhanh hắn phát hiện, cự thú nhằm vào chính là hắn mà thôi. Theo dõi hắn không thả, nhưng lại dẫm trận tại chỗ đi theo hắn. Vì cái gì? Tần Thánh Hoàng toàn thân xương cốt nát vừa nặng tổ, điên cuồng bỏ chạy, nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian hắn sẽ phát hiện cự thú sẽ đuổi theo cho hắn đến một lần. Một cái tát trực tiếp xúy tại trên người hắn, hoặc là một cái bàn chân lớn trực tiếp từ trên đầu hắn dẫm lên xuống. Nghẹn khuất, sỉ nhục, Tần Thánh Hoàng chưa từng có cảm thụ của loại này tư vị. Hắn cơ hồ muốn điên rồi. Hắn tại tự hỏi, hắn đến tột cùng đắc tội cái gì đại nhân vật? Lâm Phong, Tần Thánh Hoàng tự hỏi, chẳng lẽ là nhân vì bọn họ lần đó không có đợi Lâm Phong xuất hiện? Chẳng qua kia rõ ràng chính là Lâm Phong cố ý làm khó dễ. Bọn họ chẳng lẽ còn muốn đợi cho đến chết ư? Tới rồi Thiên Tứ Hoàng triều, Tần Thánh Hoàng ánh mắt chuyển cúa, lập tức chứng kiến xa xa có hai tôn thân ảnh, một lớn một nhỏ. Khi hắn nhìn biết rõ là lúc, khoảnh khắc sắc mặt bi thảm, là Thiên Tứ Thánh Hoàng, cùng với một tôn cự thú. Rất hiển nhiên, không chỉ có là hắn hưởng thụ loại này đãi ngộ. Tần Thánh Hoàng, Thiên Tứ Thánh Hoàng hô to một tiếng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn chứng kiến Tần Thánh Hoàng cũng tao ngộ rồi chính mình đồng dạng sự tình. Trong lòng là rung động, trong đầu hiện lên vô số niệm. Đi, chúng ta đi Thánh Linh Hoàng triều, chỉ có nơi đây có thể cứu chúng ta. Tần Thánh Hoàng đột nhiên ý thức được, đối với Thiên Tứ Thánh Hoàng la lớn, ân, đi Thánh Linh Hoàng triều. Bản Thánh Hoàng tốt xấu là một hoàng triều đứng đầu, hôm nay mất mặt quăng đến tổ tông nơi đây. Thiên Tứ Thánh Hoàng bi phẫn quát, có thể thấy được hắn bị ngược nhiều lắm thê thảm. Ta cũng giống nhau, ta hận a. Tần Thánh Hoàng cũng là khóc không ra nước mắt. Hai vị Thánh Hoàng nhân vật giờ phút này có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Bọn họ thân thể bắt đầu hướng tới Thánh Linh Hoàng triều địa phương hướng điên cuồng lóe ra. Nhưng tại trên đường, lần lượt bị ngược, bị chụp đến không trung, bị dẫm lên đến dưới nền đất. Mời hai vị Thánh Hoàng là hoàn toàn không có nửa điểm tính tình. Rối bù, cả người quần áo rách mướp, nước mắt nước mũi ròng ròng, nhường đường mọi người nhìn ngây người. Hai vị cao cao tại thượng Thánh Vương nhân vật bị hai tôn cự thú cấp ngược khóc, không ngừng tê thanh giống to cầu xin tha thứ, khóc giống rơi lệ, rất thê thảm, mời vô số người đồng tình. Này vẫn là Thánh Hoàng sao chứ? Thánh Linh Hoàng triều, chúng ta đến Thánh Linh Hoàng triều. Tần Thánh Hoàng chứng kiến Thánh Linh Hoàng triều thời điểm, giống như chứng kiến hy vọng giống như, hai mắt tỏa ánh sáng. Rốt cục không dùng bị cự thú dẫm lên đến dưới nền đất đi xuống sao chứ? Kia cự thú xù chân dẫm nát trên mặt, là như thế nào một loại cảm giác a? Hơn nữa đưa hắn mũi cũng dẫm lên sai lệch. Oanh, Tần Thánh Hoàng cùng Thiên Tứ Thánh Hoàng thân thể muốn nhảy vào Thánh Linh Hoàng Triều, lại trực tiếp va chạm ở tại một tầng trong suốt quầng sáng phía trên. Sắc mặt đột nhiên gian tái nhợt như tờ giấy. Phía sau oanh long long tiếng vang không ngừng. Cự thú tiếp cận là phong ấn. Tần Thánh Hoàng sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy phong ấn phía sau Linh Thánh Hoàng đạo. Linh Thánh Hoàng, phóng chúng ta đi vào. Tần Thánh Hoàng không phải ly khai sao? Còn quay về tới làm cái gì? Linh Thánh Hoàng nhàn nhạt nói thanh. Ta đến phó ước, phó ước. Tần Thánh Hoàng run rẩy cười cười. Nhưng mà lời nói của hắn vừa hạ, ngẩng đầu, liền chứng kiến một trích hắc xú bàn chân lớn trực tiếp dẫm lên đạp xuống. Sắc mặt hắn ngay lập tức bi thảm, muốn lóe ra, lại phát hiện kia cổ trọng lực, mời hắn không động đậy. Oanh long một tiếng, Tần Thánh Hoàng lại một lần nữa bị dẫm nát cự thú dưới chân. Hưởng thụ cái loại này tư vị. Cự thú dùng chân day day, lập tức rời, chỉ thấy Tần Thánh Hoàng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cơ hồ là đi lên đến nhìn thấy bên trong Linh Thánh Hoàng. Đạo, Linh Thánh Hoàng, Tần mỗ biết sai, cố ý lại đến phó ước, phóng chúng ta vào đi thôi. Các người người rời đi lúc sau, yến hội cũng tổ chức không dưới đi, đã sớm tan. Thánh Linh Hoàng Triều không hề tiếp đãi. Thật có lỗi, Linh Thánh Hoàng nhàn nhạt nói thanh, khiến cho Tần Thánh Hoàng sắc mặt bi thảm. Cự thú lại lần nữa dẫm lên xuống, đem Tần Thánh Hoàng đầu gối áp gấp khúc. Phốc đông một tiếng, Tần Thánh Hoàng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Tần Thánh Hoàng làm cái gì vậy? Ngươi nhưng là Thánh Hoàng nhân vật, như vậy ta nhưng thừa nhận không dậy nổi. Nếu ngươi cố ý như thế, ta liền đi cùng Lâm Phong nói một tiếng nhìn xem. Linh Thánh Hoàng thở dài nói, khiến cho Tần Thánh Hoàng giết lòng hắn đều có. Nói rõ việc này chính là Lâm Phong sai xử. Như thế trong lời nói đa tạ, Tần Thánh Hoàng đứng lên, nhưng mà lại chứng kiến Linh Thánh Hoàng cước bộ cũng không động mảy may. Chính là cười hì hì nhìn thấy hắn, khiến cho Tần Thánh Hoàng sắc mặt bi thảm, giống như ý thức được cái gì giống như. Ở đâu là cái gì yến hội? Rõ ràng là Lâm Phong tại vì Thánh Linh Hoàng Triều lập huy. Ta không quỳ, chỉ sợ mấy cái này cự thú cũng không phải do ta. Tần Thánh Hoàng hiểu được tình cảnh của mình, trong lòng than thở, đây là sự thật, tàn khốc sự thật, bọn họ từng mượn thần điện lực lượng có thể liệp sát Lâm Quỳnh Thánh, nhưng hôm nay Lâm Phong trở về, muốn huyết tẩy ngày xưa sỉ nhục. Mặc dù Lâm Phong muốn tiêu diệt hắn này hoàng triều, hắn cũng không biện pháp, phải chết. Hôm nay hắn chỉ có nhẫn nhục sống tạm bợ. Lâm Phong, ta sớm muộn gì sẽ đợi cho đến ngày nào đó ngươi chết. Tần Thánh Hoàng trong lòng giống giận, hắn không dám tưởng tượng đi siêu việt Lâm Phong. Không dám muốn, chỉ có đợi Lâm Phong tử. Lâm Phong vừa chết, chính là Thánh Linh Hoàng Triều tận thế. Phốc đông, ngoặc kép, Tần Thánh Hoàng, quỳ gối thấp giọng, Thiên Tứ Hoàng Triều nhìn hắn một cái. Trong lòng than thở, lập tức, hắn cũng quỳ xuống. Ngày xưa bọn họ cùng Lâm Phong ân oán, Lâm Phong không có đối bọn họ Hoàng Triều tiến hành tiêu diệt, mà là lấy loại này khuất nhục tính địa phương thức vũ nhục bọn họ. Vì Thánh Linh Hoàng Triều lập huy, một ngày này, Thánh Linh Hoàng Triều bên ngoài phá lệ náo nhiệt, có Thánh Hoàng nhân vật quỳ xuống, có học viện đứng đầu tại cầu xin muốn bái kiến Lâm Phong, còn có hứa nhiều hơn cường đại tồn tại cũng tới rồi. Tề tụ trong này, nhưng là bọn họ lại ngay thấy Lâm Phong mặt đều không có nhìn thấy. Linh Thánh Hoàng đi tới Lâm Phong sân, ngẩng đầu hướng tới hư không nhìn lại, trong đầu quanh quẩn Lâm Phong thanh âm, Thánh Hoàng, này vài tôn yêu thánh ta liền ở lại Thánh Linh Hoàng triều trấn thủ. Có chút đại sự ngươi nhưng trực tiếp mệnh làm bọn họ. Lâm Phong cáo từ, hắn nghe được Lâm Phong trong lời nói, nhưng không có tái kiến Lâm Phong người. Hắn tựu như vậy đi rồi. Vô thanh vô tức, ngươi nhưng thật ra đi tiêu sái. Bên ngoài còn có một đám người tại kia chờ đâu. Này cục diện rối rắm tựu như vậy ném cho ta sao? Linh Thánh Hoàng cười khổ lắc đầu. Có lẽ, Lâm Phong gia hỏa này căn bản là không có tâm tư bồi những người đó ngoạn. Tại Lâm Phong trong mắt, những người đó, kỳ thật chỉ cần hắn nguyện ý, một đạo mệnh lệnh, một cái ý niệm có thể bị diệt điệu đến, nhưng là hắn không có. Chính là lưu cho cả Kỳ Thiên Thánh Đô một cái khắc sâu trí nhớ. Mời bọn họ nhớ kỹ Thánh Linh Hoàng Triều. Mà hắn Lâm Phong, căn bản không có xuất hiện quá. Lâm Phong, tin tưởng ngươi, sẽ tạo nên cửu tiêu kỳ tích. Linh Thánh Hoàng ngóng nhìn hư không hồi lâu. Chúc phúc một tiếng, lập tức xoay người bước chậm mà ra. Ngay lập tức đi tới bên ngoài. Kia cổ phong ấn lực lượng đã biến mất không thấy. Vài tôn cự thú ngẩng đầu ngóng nhìn vòm trời. Bọn họ chính là tinh không thế giới yêu thánh. Chính là nửa bước yêu thánh. Tân chủ nhân vừa rồi cấp bọn họ lưu lời. Mời bọn họ trấn thủ Thánh Linh Hoàng Triều. Lâm Phong nói. Hắn không nghĩ thấy các ngươi. Cũng đi thôi. Linh Thánh Hoàng phất phất tay. Đối với đám người nói. Nhưng mà những người đó cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Chỉ thấy kia tính tình táo bạo học viện khoang lái người run rẩy đạo. Linh Thánh Hoàng, người hỗ trợ, tái cầu kiến hạ, đối, Linh Thánh Hoàng, tái thông bẩm hạ, Tần Thánh Hoàng đáng thương hề hề nhìn thấy Tần Thánh Hoàng. Giống như cảm giác kia cự thú chân tùy thời khả năng lại lần nữa đạp tại trên người hắn giống như... Chán, Linh Thánh Hoàng xấu hổ, nhìn thấy này cự thú, đạo, chư vị yêu thánh tiền bối, cũng nhập ta Thánh Linh Hoàng triều nhé. Ân, chúng ta sẽ tuân thủ chủ nhân chi lệnh, này yêu thánh gật đầu, lập tức thân thể thu nhỏ lại, thân hình lóe ra, đi vào bên trong Thánh Linh Hoàng triều. Được rồi, chư vị cũng trở về đi, Linh Thánh Hoàng tiếp tục nói một tiếng. Nhất thời những người đó hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy Linh Thánh Hoàng hỏi, thật sự, ngoặc kép, thật sự, Linh Thánh Hoàng gật đầu. Đa tạ, Tần Thánh Hoàng bọn người ngay lập tức đứng dậy, lập tức xoay người rời đi, tốc độ giống như so với không bị thương còn nhanh hơn. Tại trước mắt bao người, bọn họ mặt đã hoàn toàn mất hết, xoay người qua đi. Trong mắt bọn họ khoảnh khắc hàn mang lóe ra, Linh Thánh Hoàng cũng hiểu được, nhưng mà, hắn cũng không thèm để ý. Tựu kia vài tôn yêu thánh, cũng nhưng bảo Thánh Linh Hoàng triều nghìn vạn Thái Bình, ngàn năm vạn năm, khó có thể tưởng tượng Lâm Phong sẽ tới cái gì hoàn cảnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.